Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, sắp tấn cấp. Canh 5, câu tất cả. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh dần dần vừa đồng ý, bắt đầu hết sức chuyên chú thối luyện thân thể. Tinh thần lực của hắn biến đến so trước đó càng thêm phát triển. Tại dẫn dắt tinh quang chi lực quá trình bên trong, bắt đầu có tinh quang chi lực tính chất, loại này bao giờ cũng đều tại tăng lên cảm giác, để hắn mừng rỡ như điên. Hắn rất hưởng thụ mạnh lên cảm giác, trong lúc nhất thời thâm nhập cốt tủy đau đớn bị hắn quên sạch sành sanh. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Thanh Long tinh túc ngự yêu quyết, ngoại trừ cải biến tinh thần lực ngưng tụ phương thức cùng dẫn dắt tinh quang bên ngoài, đồng thời còn có hơn 10 cái khác biệt tu luyện tư thế. Những tu luyện này tư thế nhất hoàn giữ chặt lấy nhất hoàn, từ cạn tới sâu, tại tinh quang tồi thể quá trình bên trong, chỉ cần từng bước giải phóng những thứ này tư thế, liền có thể dẫn động toàn thân gân cốt, tăng tốc huyết dịch tuần hoàn, để bắp thịt cốt cách lấy tốc độ nhanh hơn hấp thu tinh quang chi lực, đạt tới cường hóa thể chất, cứng rắn cốt cách, tăng cường sức đề kháng công hiệu. Theo Lý Trường Sinh mở khóa cái thứ hai tư thế, đùng đùng, sao không dứt, giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Toàn thân tuyến thể bắt đầu chia bí lấy đại lượng kích thích tố. Huyết dịch lưu động tốc độ cùng sự trao đổi chất thêm nhanh hơn rất nhiều, cho thấy tinh quang chi lực ngay tại cường hóa nhục thể của hắn. Vô luận da thịt, bắp thịt, cốt cách, gân mạch vẫn là ngũ tạng lục phủ, đều tại lấy một loại ổn định phương thức tăng trưởng. Đương nhiên, Lý Trường Sinh tiếp nhận thống khổ cũng đang tăng thêm. Tại hoàn toàn thích ứng trước đó, hắn cô dám mở khóa cái thứ ba tu luyện tư thế. Nếu không rất có thể sẽ bị đau ngất đi. Bất quá, hắn cuối cùng là lần đầu tiên hấp thu tinh quang chi lực. Muốn hoàn toàn thích ứng quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Tự nhiên khó mà chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh, thân thể của hắn truyền đến đau nhức cảm giác. Vô số lỗ chân lông lần nữa tuôn ra từng tia từng sợi máu tươi, đem y phục của hắn nhuộm càng phát ra đỏ bừng, tản ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Lý Trường Sinh nỗ lực kiên trì, lần thứ nhất tu luyện Thanh Long tinh túc ngự yêu quyết, tốt nhất duy nhất một lần đem cái thứ nhất tinh khiếu mở ra. Nếu không trèo bám ở trên người tinh quang chi lực đem về tiêu tán, đêm nay tu luyện thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Tại Lý Trường Sinh kiên trì dưới, càng ngày càng nhiều tinh quang chi lực tràn vào thân thể của hắn. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn tựa hồ cùng trong tinh không giác mộc giao tinh túc đã đạt thành cộng minh nào đó. Không đợi Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều, một đoàn pha trộn tinh quang chi lực hội tụ hắn đỉnh đầu. Ông tương đương đại khái qua một phút, Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên chấn động một cái, chỉ cảm thấy hai tai oanh minh, đầu trống rỗng, lâm vào không suy nghĩ gì tình trạng. Sau một khắc, một cái vú điểm sáng màu trắng tại hắn trên đỉnh đầu hiện lên. Đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền đem trèo bám ở trên người tinh quang chi lực đều hấp thu. Đây chính là tinh khiếu. Bình thường dùng để chứa đựng tinh quang chi lực. Chỉ cần tinh quang chi lực lấp đầy cái thứ nhất tinh khiếu, liền có thể nếm thử mở ra cái thứ hai tinh khiếu. Cứ thế mà suy ra, tại tinh khiếu mở ra trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cùng giác mộc giao tinh túc liên hệ rõ ràng làm sâu sắc. Có thể dẫn dắt càng nhiều tinh quang chi lực, dẫn dắt tinh quang chi lực gia tăng. Trong lúc nhất thời để Lý Trường Sinh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bất quá, vừa mới mở ra tinh khiếu tựa hồ chưa đầy đủ, như lớn lên lòng hấp thủy đồng dạng, dẫn đến những thứ này tinh quang chi lực vừa mới chui vào Lý Trường Sinh thể nội, liền bị tinh khiếu hấp thu. Theo hấp thu tinh quang chi lực gia tăng, tinh khiếu cũng liền lộ ra càng phát sáng rỡ. Đồng thời, Lý Trường Sinh gân cốt huyết nhục cũng ẩn ẩn nổi lên quang mang, gân giấu thịt óng ánh, để hắn nhiều hơn một phần cảm giác thần thánh. Quá trình này không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, Lý Trường Sinh cả người giống như run rẩy đồng dạng, kịch liệt đầu động, đây là thân thể đến cực hạn dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì miễn cưỡng. Lý Trường Sinh vội vàng dừng lại tu luyện. Tinh khiếu trở nên yên lặng, không lại bắn ra quang hoa. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy dường như chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Lý Trường Sinh mở to mắt, thở nhẹ thở ra một hơi. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Tuy nhiên Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết cũng chỉ mới vừa nhập môn. Nhưng tại trong quá trình tu luyện, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực tốc độ tăng. Vượt xa cơ sở Ngự Yêu Quyết, thậm chí một hơi đem thứ 32 viên tinh quang ngưng luyện đi ra. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh nhục thể cũng cường hóa không ít. Tinh quang hộ thể, không do dự, Lý Trường Sinh mở ra ở vào đỉnh đầu tinh khiếu. Chứa đựng tại tinh khiếu bên trong tinh quang chi lực cấp tốc phóng ra ngoài. Bám vào Lý Trường Sinh bên ngoài thân, hóa thành một tầng mờ nhạt tinh quang màng mỏng, bảo hộ lấy Lý Trường Sinh. Tinh quang màng mỏng nhìn như yếu kém, kỳ thực vô cùng cứng cỏi. Dù là không cách nào đều triệt tiêu thế công, cũng có thể vì Lý Trường Sinh cung cấp nhất định giảm sóc thời gian. Tinh quang màng mỏng cường độ cùng tinh khiếu số lượng có quan hệ. Tinh khiếu càng nhiều, tinh quang màng mỏng cường độ cũng lại càng lớn. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Đang thí nghiệm tinh quang màng mỏng cường độ về sau, Lý Trường Sinh kéo lấy mệt mỏi thân thể quay về phòng ngủ. Chút bỏ bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, một chút rửa mặt, thì cũng nhịn không được nữa trầm trọng buồn ngủ. Nằm ở trên giường nằm ngáy o o, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Khải Lan chu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay của nàng nắm lấy chăn mền một góc, dùng lực kích động lấy hai đôi cánh, kéo lấy chăn mền che ở Lý Trường Sinh trên thân, đang quyết định về sau. Khải Lan bay hướng hậu viện, rơi vào trên đại thụ dùng hoa cỏ bện thành ổ nhỏ bên trong. Rất nhanh lâm vào ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác trôi qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Lý Trường Sinh buổi sáng học tập trụ cột tri thức, buổi chiều huấn luyện yêu sủng, buổi tối lấy đọc điển tịch cùng tu luyện làm chủ. Cách mỗi 3 ngày thời gian sẽ còn lắng nghe Ninh đạo sư dạy bảo. Qua có thể nói tương đương phong phú, tiến bộ của hắn rất nhanh, chủ yếu là tại tinh thần lực phương diện. Hắn đã ngưng tụ ra thứ 34 viên tinh quang. Chỉ cần lại ngưng tụ hai cái tinh quang, liền có thể trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Chỉ phải hoàn thành tấn cấp, ngoại trừ tinh thần lực đạt được tăng lên trên diện rộng bên ngoài, sẽ còn ngoài định mức mở ra một cái yêu sủng không gian, tương đương với khế ước vị cộng 1. Đương nhiên, có tin tức tốt tự nhiên cũng có tin tức xấu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại có hai vị tân sinh hoàn thành cấp độ phía trên đột phá, dẫn đến cấp 2 tân sinh nhân số đạt đến 6 người. Lớn nhất khiến Lý Trường Sinh kiêng kỵ là Triệu Thục Di Tam Vĩ Tuyết Hồ hoàn thành đại cảnh giới phía trên đột phá. Từ trung vị yêu sủng tấn thăng ngồi phía trên yêu sủng. Nếu như nói trước đó Ngả Hy còn có thể miễn cưỡng cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ địa vị ngang nhau, bây giờ sợ là chỉ có bị ngược một đường. Tam Vĩ Tuyết Hồ đột phá, cho Lý Trường Sinh mang đến áp lực thực lớn. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Dù là nhiều hỏa liệt điểu lá bài tẩy này, đối lên Triệu Thục Di cũng là bại nhiều thắng ít. Theo Tam Vĩ Tuyết Hồ hoàn thành tấn thăng, Triệu Thục Di lúc nào cũng có thể hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hắn là ở tại số 1 đình viện tân sinh, nhưng phàm là có lòng cầu tiến hoặc là ngạo khí tân sinh, đã định trước sẽ có ý đồ với hắn. Lý Trường Sinh biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải nhanh trở thành cấp 2 ngự yêu sư, liền có thể hoàn toàn phát huy yêu sủng nhóm thực lực. Đến lúc đó coi như đối mặt Triệu Thục Di, cũng có thể gia tăng không ít phần thắng. Trước đó, hắn nhất định phải ngăn chặn Triệu Thục Di, không cho nàng khởi xướng túc xá khiêu chiến cơ hội. Vì thế hắn thậm chí đón mua một vị cá nhân túc xá đồng học, hướng hắn khởi xướng túc xá khiêu chiến. Không có có ngoài ý muốn, hắn thắng được thắng lợi. Dựa theo quy củ, hắn có thể treo trên cao miễn chiến bài, thu hoạch được 3 ngày thời gian câu đao. Hô, rốt cục kéo tới cái ngày này. Tối nay, ta chắc chắn hoàn thành tấn thăng. 3 ngày sau ban đêm, Lý Trường Sinh ngồi tại trên giường, đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, bắt đầu vận chuyển Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết. Lúc này hắn đã đến tấn cấp biên giới, chỉ kém một bước cuối cùng thì có thể trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.